Thần y Lâm cứu em đi. Chương 127. Góc truyện audio.com. Chấm, có một câu nói rất hay. Không giơ tay đánh vào người đang cười. Lâm Cha Quý lúc này chỉ có thể cố giữ bình tĩnh. Cả nhà đi vào và ngồi vào bàn ăn. Trong bữa ăn bọn họ không ngừng gắp thức ăn cho anh. Chỉ ăn và ăn. Cuối cùng Lý Hữu Phu cũng mở miệng nói câu. Cha Quý này, con có quan hệ tốt với nhà học Triệu đúng không? Cũng tạm được. Lâm Cha Quý thuận miệng nói một câu. Đúng rồi. Nghe nói bây giờ bên trên muốn mở một khu đất mới. Con có thể đi tìm Triệu Hổ nhờ ông ta châm trước một chút có được không? Lý Hữu Phú vừa dứt lời. Lâm Cha Quý vốn đang vui vẻ ăn cơm thì lập tức cứng đờ. Một khắc sau, anh nhìn vợ Lý Vân Tịch giống như ăn phải con ruồi chết vậy. Cô xấu hổ đỏ mặt, không dám nhìn thẳng, cúi đầu vùi vào bát cơm. Được thôi, Lâm Cha Quý biết, là hoàn toàn biết, còn nói người nhà này đổi tính nhanh như vậy. Sống chết cầu xin anh trở về. Thì ra là bởi vì mối quan hệ với Triệu Hổ này. Muốn lấy được mảnh đất thì không thể bỏ qua. Cây hái tiền. Lâm Cha Quý được, Lâm Cha Quý không nói gì. Trương Mẫn ở bên cạnh lúng túng cười một tiếng. Con rể à, đều là người một nhà cả. Sau khi hai người chúng ta chết, gia tài nhà này cũng để lại cho hai đứa con gái thôi. Con và Vân Tịch là vợ chồng. Tương lai con cũng có một phần. Đúng vậy, Lâm Cha Quý, con là con rể nhà họ Lý. Dĩ nhiên phải giúp người trong nhà có đúng hay không? Lý Hữu Phú khuyên theo. Sau khi nói xong, ông ta còn đá chân con gái lớn Lý Vân Tịch ở dưới bàn. Trên mặt Lý Vân Tịch mang theo nụ cười dịu dàng. Gắp một đùi gà, làm nũng nói. Lâm Cha Quý, anh mau giúp một chút đi. Ấy, Lâm Cha Quý thảo dài một tiếng rồi đáp một câu. Tôi chỉ có thể thử hết sức một lần. Nhưng mà có được hay không thì tôi không đảm bảo. Sau khi dứt lời, người nhà họ Lý ai cũng mừng rỡ. Ha ha, nhất định là có thể được. Đúng vậy, con rể, không phải là con rất thân với Triệu Bưu kia sao? Thân thì có thân, nhưng mà thân đến mức nào thì tôi không chắc. Lâm Cha Quý thuận miệng một câu. Bởi vì anh học được một điều từ Lý Vân Tịch, nhất định phải khiêm tốn. Không thể nói nhiều, nếu không đến lúc đó bị vả vào mặt. Chuyện này, sau khi nghe điều này, cả nhà họ Lý đều sững sờ. Lý Vân Tịch nhìn anh thở dài. Anh chỉ cần hết sức là được, cho dù có được hay không. Cũng cảm ơn anh, được rồi, rất nhanh đã để chén xuống đũa. Lâm Cha Quý nhẹ nhàng đáp một câu. Xong rồi, con ăn no rồi. Hôm nay quả thực hơi mệt. Bố, mẹ, con đi nghỉ ngơi trước. Được. Lâm Cha Quý, con đi nghỉ ngơi sớm một chút. Mặt Trương Mẫn rất vui vẻ. Liên tiếp nịnh nọt, sau khi Lâm Cha Quý đi vào phòng tắm, Lý Cảnh Điềm đã im lặng hồi lâu cũng không thể nhịn được nữa. Bố, mẹ và chị nữa. Lúc nãy nhìn mỗi người đều giống như con cún vậy. Thật là mất thể diện. Con chỉ không rõ, thằng cha nghèo hèn Lâm Cha Quý này có gì tốt mà còn phải giữ anh ta lại. Chẳng phải anh ta muốn ly hôn sao? Tính đến chuyện này sớm đi. Nói xong một câu, cả nhà không ai nói được gì nữa. Trương Mẫn lo lắng nhìn về phía phòng tắm. Sau đó nhỏ giọng nói. Tức chết con, nhỏ tiếng một chút đi chứ. Con nói lớn tiếng như vậy. Cậu ta nghe được thì làm thế nào? Hừ, nghe được thì nghe được. Còn sợ anh ta sao? Chấm chấm, Lý Cảnh Điềm lạnh lùng khoanh hai tay ở trước ngực. Lý Hữu Phú ở bên cạnh thở dài một tiếng rồi bất lực nói. Vậy thì có thể làm gì? Con nói cho bố biết đi. Chị con mới vừa kết hôn. Đã lập tức bỏ người này đi kết hôn với người khác. Chuyện này không khiến người ta chê cười sao? Hơn nữa, bệnh tình của con bé còn chưa chữa khỏi đâu. Đây là qua cầu rút ván. Con muốn chị con chết à? Cách Trương.